Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3026. Đệ 3026 chương sẽ không nuốt lời. Ngô Thanh Thiền, Phong Thần cùng Cổ Mộ cùng nhau xuống xe liễn. Thấy phía trước phòng ốc so với Tây Thành tới xác thật cũ nát rất nhiều. Hành tẩu người phần lớn sắc mặt tương đối tối tăm, ăn mặc cũng thực bình dân hóa, tu vi thực lực cũng đều phổ biến thiên thấp, Cổ Mộ nhân duyên cũng không tệ lắm. Dọc theo đường đi không ít người cùng hắn chào hỏi, nhìn về phía Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần ánh mắt mang theo tò mò. Rốt cuộc hai người ăn mặc, dung mạo khí chất cùng nơi này quá không hợp nhau. Cổ Mộ ra ở một cái hẻo lánh ngõ nhỏ. Bốn phía chuẩn bị so mặt khác ra cửa sạch sẽ không ít. Đẩy cửa tiến vào, bên ngoài là một kiện sạch sẽ đơn giản phòng khách, nhưng lại có một cổ dược vị tràn ngập, một phòng truyền đến ho khan thanh. Cổ Mộ bước nhanh đi qua đi đẩy ra phòng môn. Mẫu thân, người có phải hay không lại khó chịu? Cổ Mộ vội vàng đổ một chén nước tặng qua đi. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần cũng đi vào phòng. Thấy trên giường nửa nằm một người trung niên phụ nhân. Phụ nhân coi trọng có vài phần già cả. Mặt mang tái nhợt suy nhược vô cùng. Lại cho người ta một loại kiên cường cảm giác. Cũng nhìn ra được năm sau nhẹ khi hẳn là cái đại mỹ nhân. Khó trách sẽ bị gia chủ coi trọng sủng hạnh. Ta không có việc gì. Phụ nhân uống lên hai nước miếng nghiêng đầu nhìn về phía cửa đứng hai người. Kinh ngạc nhìn Cổ Mộ hỏi. Hai vị này khách quý là, nhi tử đã từng trừ bỏ trị liệu sư ngoại, còn chưa bao giờ mang người ngoài đã tới trong nhà. Mẫu thân, vị này Ngô tiểu thư là một người thiên phẩm trị liệu sư. Ta cố ý thỉnh nàng tới vì ngươi xem bệnh. Cổ Mộ lập tức giới thiệu hai người. Người bên cạnh là hắn phu quân, phụ nhân muốn chống ngồi dậy. Gặp qua hai vị khách quý. Phòng trong đơn sơ mong rằng hai vị không cần ghét bỏ, phu nhân khách khí. Ngô Thanh Thiền đi qua đi, ngăn lại phu nhân muốn đứng dậy động tác. Ta vì phu nhân trước xem bệnh đi, Ngô Thanh Thiền không có mặt khác động tác. Trước cười dò hỏi, đối với bệnh giả nàng luôn luôn đều thực tôn trọng, phụ nhân vẫn chưa làm ra vẻ. Trong mắt mang theo kiên nghị, hảo, phiền toái tiểu thư. Nàng đối chính mình mệnh xem đến cũng không quan trọng, chính là lại biết nếu chính mình đã chết, nhi tử sẽ rất khó chịu thậm chí hỏng mất, sở hữu chỉ cần có tồn tại hy vọng nàng đều sẽ không từ bỏ. Ngô Thanh Thiền đem tay phóng tới phụ nhân trên cổ tay đem. Chỉ là một lát liền thu hồi tay. Tiểu thư, ta mẫu thân bệnh tình như thế nào? Cổ Mộ nhịn không được vội vàng hỏi. Ngô Thanh Thiền nhẹ nhàng cười. Mẫu thân ngươi trong cơ thể ẩn núp một loại độc tố. Ước chừng có hơn 30 năm, chỉ là loại này độc tố thức đặc biệt khả năng rất ít có trị liệu sư có thể nhìn ra được tới. Cho nên sẽ lấy hàn tật tới phán đoán bệnh tình, dựa theo hàn tật bệnh trạng tới trị liệu. Bệnh tình đem càng ngày càng nghiêm trọng, ho khan cùng với hộc máu số lần cũng càng ngày càng thường xuyên, phu nhân có hay không cảm thấy. Chính mình sinh mệnh hơi thở đang không ngừng yếu bớt. Phụ nhân đầu tiên là ngẩn người. Ngay sau đó trong mắt bộc phát ra một đoàn mong đợi quang mang. Xác thật như tiểu thư lời nói. Ta cảm thấy chính mình sống không lâu, mẫu thân. Ngươi không cần nói như vậy, Cổ Mộ nhịn không được duỗi tay cầm phụ nhân tay. Phụ nhân mặt mang tự ái. Ta chính mình bệnh, ta chính mình rõ ràng. Thời gian thật sự không nhiều lắm ni, sinh mệnh hơi thở không ngừng sói mòn. Nàng dự tính chính mình nhiều nhất còn có thể sống một năm. Bởi vậy đối nhi tử thập phần không yên tâm, cũng không dám nói ra. Cổ Mộ như là bị đả kích đến, liên tục lui ra phía sau vài bước, ngay sau đó trực tiếp quỳ gối Ngô Thanh Thiền trước mặt. Cầu tiểu thư cứu cứu ta mẫu thân, Ngô Thanh Thiền không nghĩ tới Cổ Mộ sẽ như vậy kích động. Đem người nâng dậy, ngươi không cần như thế. Ta phía trước nếu đáp ứng làm giao dịch hội vì ngươi chữa khỏi mẫu thân. Tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Hết chương.